Cha tôi là thanh tra Meguer. Chương 6, giấc mộng kinh hoàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Amaya có nghe được từ Ran nguyên nhân gây án của Sasai, vì bản thảo của hắn đáng lẽ đã được đăng trên tạp chí nổi tiếng, gần cuối thì bị thay đổi, biên tập chọn tác phẩm của nạn nhân, tất cả chỉ vì ông Imatake nổi tiếng hơn, sau đó hắn chật vật tìm một hướng đi cho mình, còn bạn hắn lại nhận vô số giải thưởng nổi tiếng. Không ngờ lòng ganh ti lại đáng sợ, nguy hiểm đến vậy, chỉ cần một phút không kiềm chế được mạng người từ đó mà đi theo, kéo theo cả tình bạn bao năm gắn bó và kéo theo những năm tháng về sau phải sống cuộc sống đau khổ ân hận. Trong toa Maya yên tĩnh ngồi trên giường bệnh lắng nghe Ran kể, thầm suy nghĩ tình bạn sao mà mỏng manh quá, dù bền chặt đến đâu, chỉ cần liên quan đến tiền bạc lợi ích cá nhân đều dễ dàng bị cắt đứt. Cậu cứ thoải mái nghỉ ngơi chuyên tâm phẫu thuật, tớ và Sonoko sẽ chép bài giúp cho. Ran và Sonoko cùng đến thăm cổ vũ, đáng lẽ cả lớp sẽ đến nhưng vì quy định bệnh viện, chỉ cử hai người đến. Cảm ơn hai cậu, Amaya chân thành nở nụ cười, vì ít nhất có hai người đến cổ vũ. Vẫn như thường thì cha nuôi cũng bận rộn ở sở cảnh sát, bây giờ chỉ có mẹ nuôi ở đây chăm sóc cô thôi, có điều bà cũng đã đi về để lấy thêm quần áo rồi. Đến giờ, Amaya được di chuyển đến phòng phẫu thuật, tuy nghe rằng xác suất rất thấp song cô rất tự tin, cô sẽ sống, vì sao ư, ngay cả chết rồi cô còn được xuyên không đến thế giới, chứng tỏ chỉ số vận may cô vô cùng cao đấy. Amaya bỗng dưng đứng giữa đám sương mù, cô còn đang ngơ ngác không rõ vì sao mình ở đây, cô cứ đi không biết bao nhiêu lâu để thoát khỏi làn sương trắng trước mặt, chợt đến một chấm đỏ, tất cả liền di chuyển về hai bên mở ra khung cảnh phía trước. Một cô nhóc đang hoảng sợ nhìn người phụ nữ cầm súng hướng về phía mình, vô thức lùi ra sau. Chỉ cần thêm chục bước là đường cùng, phía dưới chính vực thẳm, rơi xuống chỉ có thể làm mồi cho cá ăn. Amaya tiến đến phía trước nhìn người phụ nữ tóc vàng đó, vẻ mặt sắc sảo đẹp đẽ đến mê người, bà nở nụ cười nhạt nhìn cô bé như người đã chết, nhẫn tâm bắn phát súng ngay giữa trán nó. Amaya sợ hãi nhìn đứa trẻ đó gục xuống, nếu cô không nhận ra thì có lỗi với cái thân thể này, đó chính là cô lúc chưa xuyên không? Bà ta kéo thân xác cô bé thẳng tay ném xuống biển, mặt thản nhiên phủi tay rồi xoay người rời đi, vì sao một đứa trẻ nhỏ tuổi như vậy lại bị diệt khẩu, nó phải chăng nhìn thấy cái gì không nên thấy nên bị giết, hay là con nhà vô cùng cao quý nên thuê người ám sát? Amaya muốn xem cơ thể mình dưới biển, bỗng chốc có lực hút rất mạnh kéo cô đi. Tỉnh lại đã qua 2 tuần, mẹ nuôi thấy cô đã tỉnh liền khóc không ngừng, bà là người rất mạnh mẽ, ở chung với bà ngần ấy năm mà cô chưa từng thấy bà rơi lệ lần nào, xem ra cô hôn mê sâu vậy đã làm bà sợ. Nhấp nháy môi khô khốc như muốn nói gì đó, có điều lâu rồi chưa uống nước, giọng nói có phần khan khan. Theo tình trạng cô cập nhật được, vì xém chút nữa cô không qua khỏi, đã thế còn bị bác sĩ hù dọa nếu quá 1 tuần cô không tỉnh thì nguy cơ trở thành người thực vật. Đã qua 1 tuần cô tỉnh dậy nên cha mẹ vô cùng hoảng hốt, ngày ngày càng chừng bên giường bệnh, và may mắn, kỳ tích đến, cô vẫn sống. Có điều mắt cô hơi kỳ lạ, cặp mắt 2 màu khác nhau, một bên là nâu đen như màu mắt kiếp trước, còn một bên màu xanh nước biển của kiếp này. Đây có phải là chứng minh cho sự xuất hiện trái với thiên đạo đúng không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhằm tránh phiền toái, cô đã mua lên màu xanh nước biển đeo vào, tránh chú ý, cô không muốn mỗi ngày gặp một người đều phải đi giải thích con mắt cậu sao lại thế này đâu. Trường cấp 3 Tây Tan, Amaya đang vô cùng được chú ý, đơn giản bình thường trong trường cô được xem là hoa khôi, sau 1 tháng nghỉ học ở trong bệnh viện, trên gương mặt xinh đẹp thêm một đồ chụp mắt khiến dân tình tò mò hơn. Có điều trước giờ Amaya nổi tiếng là nữ thần băng giá, chỉ có thể nhìn từ xa nên không ai dám đến gần để mà bắt chuyện. Này có điểm đặc biệt vì có thêm 2 cô gái đi cạnh Amaya, xem chừng là bạn cùng lớp vì cả 2 người cũng khá nổi trong trường. Một người là vô địch Karate Do, mang lại nhiều thành tích cho trường, đã thế trong khối lại luôn nằm trong top 50. Cô gái khác mái tóc ngắn màu hạt dẻ, dáng vẻ tự tin năng động, có phần sắc sảo là cháu gái của tập đoàn hàng đầu Nhật Bản Suzuki. Này có thể gọi là bộ 3 quyền lực phiên bản nữ rồi. Còn Amaya không ngờ ngày mình đi học lại liền náo loạn cái trường, và công danh này không chỉ nhờ cô mà phải nhờ 2 vị cạnh cô đây, Ran vừa đoạt thêm giải thưởng Karate, Sonoko thì khỏi bàn, vẫn đào hoa như thường nên sự chú ý phần nào cũng nhờ có 2 người. Vào lớp học tuy đã bỏ bài đi 1 tháng, dù gì là người đứng đầu khối, chỉ cần ôn lại một chút cô liền hiểu được nội dung trên bảng. Nếu không phải hôm nay xui xẻo, bị người khác đụng phải, là rơi kính áp tròng, Amaya cũng không cần đeo băng lên mắt, thật khó chịu. Dù chỉ trong vài giây ngắn ngủi cô vẫn nhận ra người đã đụng phải cô, là người có mái tóc dài ở lễ hội. Có lẽ là duyên đi, Amaya thầm nhủ, cô muốn gặp người đó 1 lần, không rõ vì sao người này mang cho cô cảm giác tò mò, muốn thân cận, có lẽ vì khí chất lạnh lùng bí ẩn của người đàn ông đó thu hút. Cuối cùng cả ngày đầu tiên đi học lại, cứ có thời gian, Amaya lại thả hồn về người đàn ông ấy, va chạm hai lần xong lại chưa có cơ hội thấy mặt chính diện. Cuộc sống của cô vẫn cứ tiếp diễn bình thường như chưa thể bình thường hơn, sáng đi học đến chiều, chiều sẽ có ngày cô đi dạy thêm hoặc đến chỗ làm bán thời gian, tối có thời gian viết một vài trang bản thảo sau đó sẽ ôn bài và chuẩn bị bài học cho ngày kế tiếp, bởi vậy việc cô ngủ muộn là chuyện rất bình thường. Cách chương.